Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1061, thực lực tăng vọt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thủ mộ giả mở miệng nói, cuộc nói chuyện vừa rồi của các ngươi ta đều nghe thấy rồi. Hiện tại thế, giới tiên mộ đã bị hủy, may mà ta còn có chút năng lực luyện khí. Không bằng để cho ta cùng sư đệ gia nhập viện nghiên cứu Trần gia ngươi đi. Cầu còn không được. Trần Đạo Huyền dang rộng hai tay ra, cười hoan nghênh nói, với tư cách là sư huynh của các chủ truyền bảo các kỹ thuật luyện khí chắc chắn không kém. Nói xong, lúc này Trần Đạo Huyền mới quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Sơ, nói, chuyện ở đây giao cho ngươi. Trần Đạo Sơ máy móc gật đầu. Nhất thời, hắn chết lặng, nhân hoàng gì đó, chân tiên gì đó, một ngày nay, hắn tiếp nhận trùng kích, thật sự quá lớn, so với lúc trước Trần Đạo Huyền đột phá đến độ kiếp thiên tôn, còn lớn hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thiên tôn mặc dù là cao tầng nhân tộc, nhưng quyền nói chuyện của một thiên tôn mới thăng cấp ở nhân tộc vẫn là vô cùng có hạn. Mà bây giờ, Trần Đạo Huyền lại là nhân hoàng. Đổi lại nói cách khác, tất cả tu sĩ nhân tộc của Phượng Vẫn Giới bao gồm cả thế giới nội vực đều sẽ lấy Trần Đạo Huyền vi tôn. Loại biến hóa địa vị này, Trần Đạo Sơ căn bản không phản ứng kịp. Nếu không phải Trần Đạo Huyền đột phá đến chân tiên, nếu không phải nhân tộc gặp phải nguy cơ diệt tộc, Trần Đạo Huyền không trải qua một hồi huyết chiến là không có khả năng leo lên ngôi vị nhân hoàng. Quá nhiều trùng hợp làm cho Trần Đạo Huyền dễ dàng lấy được quyền hành tối cao của nhân tộc Phượng Vẫn Giới. Phải biết rằng vị trí của nhân hoàng chỉ xuất hiện trong thời đại thượng cổ. Khi đó, không nói Phượng Vẫn Giới tràn lan chân tiên, nhưng tuyệt đối không ít hơn chân yêu giới bây giờ đến đâu. Trong thời đại thượng cổ muốn lên nhân hoàng chi vị, chỉ có một cách, chiến tranh. Trần Đạo Huyền là tu sĩ Phượng Vẫn Giới duy nhất cho tới nay không dựa vào nội chiến mà leo lên ngôi vị nhân hoàng. Cũng chính vì thế, quyền hành của Trần Đạo Huyền thực tế không vững chắc bằng nhân hoàng thời thượng cổ. Tuy nhiên, hắn không quan tâm, Trần Đạo Huyền cho tới bây giờ cũng không tham luyến vị trí nhân hoàng. Này, theo hắn thấy, hắn sớm muộn gì cũng phải phi thăng. Tất cả những gì hắn làm bây giờ chỉ là vì tương lai của Trần gia, cùng với hoàn trả nhân quả cho Phượng Vẫn Giới. Dù sao, tới bây giờ, cho tới bước này, là hắn tu hành tại Phượng Vẫn Giới, không còn để ý đến ánh mắt đần độn của Trần Đạo Sơ nữa. Trần Đạo Huyền chợt lóe thân hình, biến mất trước mặt ba người. Tiền bối, Trần Đạo Huyền vừa đi, lúc này Trần Đạo Sơ mới phản ứng lại, vội vàng chắp tay hành lễ với các chủ truyền bảo các đạo hữu, không cần khách khí. Mặc dù tạo nghệ luyện khí của tại hạ ở trên đạo hữu, nhưng đối với chuyện sản xuất công nghiệp này, vẫn là một người ngoài ngành, có phân phó gì, đạo hữu chỉ cần nói rõ là được. Đối đãi với Trần Đạo Sơ, các chủ truyền bảo các vô cùng khách khí, ngữ khí kia không giống như đối đãi với một vị tu sĩ kim đan kỳ, ngược lại giống như đang đối đãi với cấp trên trực tiếp của hắn vậy. Trong đó, tự nhiên có nguyên nhân của Trần Đạo Huyền, nhưng nguyên nhân lớn hơn là các chủ truyền bảo các đích xác không biết chút gì với công nghiệp luyện khí, muốn hướng Trần Đạo Sơ khiêm tốn thỉnh giáo. Dễ nói, rời khỏi nhà máy trùng binh, Trần Đạo Huyền đi tới một chỗ mật thất ở Huyền Hoàng Giới, bắt đầu củng cố tu vi. Nói là củng cố tu vi, trên thực tế hắn chỉ là hoàn thành liệt tinh thuật trước đây ở Phù Uyên Thành mà thôi. Liệt tinh thuật không thể thăng cấp, khiến cho hắn không thể thi triển liệt tinh thuật. Mặc dù hắn đột phá đến chân tiên chi cảnh, thực lực lại không chênh lệch lớn so với trước kia, Bây giờ, thực lực của Trần Đạo Huyền phần lớn là đến từ liệt tinh thuật, bởi vì đây là một tiên thuật siêu mạnh có thể tăng cường lực lượng cơ sở của mình. Tu luyện tới cấp độ này, Trần Đạo Huyền càng ngày càng có thể hiểu được tiên thuật tăng cường lực lượng cơ sở chân quý đến mức nào. Điều này có nghĩa là khi hắn thi triển các bí thuật khác đều có thể đạt được sự gia tăng trên cơ sở này. Ví dụ như khai thiên tam thức, có thể dựa trên cơ sở liệt tinh thuật, đạt được tăng phúc cực lớn so với liệt tinh thuật chưa được cải tiến lúc trước. Đây là sự thay đổi lớn nhất. Lúc trước khi sử dụng tinh thần kiếm đạo đồ thi triển liệt tinh thuật, nó không hề tăng cường bí thuật khác, nhưng lấy thần thể làm thiên mạc thi triển liệt tinh thuật thì đã có loại biến hóa này. Điều này không khỏi làm cho Trần Đạo Huyền hoài nghi, lấy tinh thần kiếm đạo đồ làm thiên mạc tu luyện liệt tinh thuật mới là sai lầm, hoặc là nói là kế tạm thời. Ý nghĩ này một khi sinh ra, Trần Đạo Huyền lập tức bị dọa giật nảy mình. Dù sao, phỏng đoán này không thể suy nghĩ quá sâu, nếu không hắn sẽ nghi ngờ đằng sau tất cả thứ này có một hắc thủ vô hình đang thống trị hết thảy. Điều này làm cho Trần Đạo Huyền là loại người thích khống chế vô cùng không thoải mái. Lắc đầu, đè xuống tạp niệm, Trần Đạo Huyền bắt đầu tiếp tục thăng tiến liệt tinh thuật. Trước đây khi ở thiên tôn cảnh, chỉ có 100 khỏa tinh thần khiếu huyệt đạt tới cường độ thiên tôn. Hiện tại thân thể của hắn đã đột phá đến cấp độ chân tiên. Nghĩ đến cũng đủ để cho tất cả tinh thần khiếu huyệt tiến thêm một bước. Nhất niệm đến đây, Trần Đạo Huyền không trì hoãn nữa, trực tiếp phóng thích trùng binh thất tinh từ trong thiên pháp khí hình hồ lô. Khiếu huyệt trong thân thể của hắn lóe lên, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trùng binh thất tinh. So với lúc trước tựa như nuốt voi, bộ dáng hắn thôn phệ trùng binh thất tinh hiện tại lại như cuồng dã trí cực. Từng điểm sáng màu vàng bị hắn nuốt vào khiếu huyệt. Sau khi luyện hóa, hấp thu, khí tức của tinh thần khiếu huyệt đột nhiên tăng lên. Rất nhanh, Trần Đạo Huyền liền hoàn thành thăng cấp một nửa tinh thần khiếu huyệt. Tinh thần khiếu huyệt tăng cường lại tiếp tục thúc đẩy thân thể của hắn tiếp tục mạnh lên. Trần Đạo Huyền càng ngày càng cảm thấy liệt tinh thuật nhất định có liên hệ rất lớn với thí đế thiên tôn tu luyện thần thể nhất đạo, mà tất cả những điều này đều chỉ về một chỗ truyền thừa vạn tinh hải. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền tiếp tục nhắm hai mắt lại, dốc lòng thôn phệ trùng binh. Rất nhanh, một tháng trôi qua, Trần Đạo Huyền đứng trong mật thất. Trong thân thể của hắn, từng viên tinh thần khiếu huyệt phát ra khí tức tăng vọt một khoảng so với lúc trước. Cảm nhận được lực lượng cuồng bạo mà thân thể phát ra, Trần Đạo Huyền khẽ quát liệt tinh thuật. Lập tức, một cỗ lực lượng khủng bố đến cực điểm từ trong thân thể hắn bộc phát ra. Lực lượng cơ sở của hắn bắt đầu tăng vọt, chân tiên sơ kỳ, chân tiên trung kỳ, chân tướng hậu kỳ, chân tiên đỉnh phong, liên tục vượt qua 3 tiểu cảnh giới. Từ chân tiên sơ kỳ tăng vọt đến chân tiên đỉnh phong, lực lượng của hắn mới dừng lại. Ý niệm vừa động, Trần Đạo Huyền biến mất trong mật thất. Ngoại huyền hoàng giới, hư không nội vực, Trần Đạo Huyền đánh ra một quyền. Một quyền này, hắn không vận dụng khai thiên tam thức, càng không có sử dụng bàn cổ phù, nhưng hắn lại phát hiện, uy lực của một quyền này gần như có thể so sánh với một kích toàn lực của yêu đình đế quân. Nói cách khác, một quyền vừa rồi của hắn, nếu không phải đánh vào hư không vô tận này, thì nó đã đủ để đánh bạo một tòa chân tiên giới. Sức mạnh thật khủng khiếp. Trần Đạo Huyền bị thực lực của mình dọa đến. Bây giờ nếu ta thiêu đốt thần thể, lại thi triển khai thiên đệ nhị thức, sẽ mạnh cỡ nào? Trần Đạo Huyền có chút không dám tưởng tượng. càng làm hắn run sợ chính là Khai Thiên Đệ Tam Thức. Trước đó, Trần Đạo Huyền chưa từng thi triển ra Khai Thiên Đệ Tam Thức. Không phải bởi vì hắn không biết, mà là lực lượng cơ sở không đủ. Không cách nào thi triển, nhưng bây giờ, lực lượng cơ sở của hắn dường như đã đủ. Ít nhất sau khi hắn thiêu đốt thần thể, tuyệt đối là đủ. Cách chương.